Chương 466, giết chết Tsutsukihạ Gozomo 4 năm. Tsutsukihạ Gozomo, ngươi ẩn giấu tại nhận giới nhiều năm như vậy, đến cùng có mục đích gì? Sĩ giả hướng về Tsutsukihạ Gozomo dò hỏi. Ta nói ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Tsutsukihạ Gozomo bình tĩnh hướng về Sĩ giả hỏi. Mặc dù rất muốn lừa ngươi một bả, bất quá ta vẫn là minh xác nói cho ngươi biết ta, cũng sẽ không. Sĩ giả lắc đầu. Chính mình phải biết rằng Tsutsukihạ Gozomo mưu đồ rốt cuộc là cái gì, kỳ thực rất đơn giản, miễn là sưu tầm Tsutsukihạ Gozomo ký ức là được rồi. Đã như vậy, ta đây vì sao phải nói cho ngươi? Tsutsukihạ Gozomo đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, nếu chết sống cũng chưa từng có chính mình, vậy cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nói rất hay, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể kiểm tra trí nhớ của ngươi, ngươi biết ta có cái này năng lực. Sĩ giả bình tĩnh cười cười. Vậy lưỡng bại câu thương A sột sủ ký hạ gõ rổ mổ sau lưng cầu bảy lẻ loi nói ngọc tổ hợp thành thiên triệu mâu, hướng về sĩ giả giết tới. Ngư nhất định sẽ chết, bất quá cái lưới này khẳng định không phá được. Sĩ giả thản nhiên nói. Ở cái này địa phương, có thể nói là ở sĩ giả địa bàn, hắn còn muốn cùng sĩ giả lưỡng bại câu thương, thực sự làm được không cho dù sột sủ ký hạ gõ rổ mổ thực lực gấp bội. Cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Bát thập thần không kích. Sĩ giả nắm đấm vung ra từng đạo tàn ảnh, vô số to lớn nắm tay hạ xuống, từng cái nắm tay đều phảng phất là đầu đạn hạt nhân giống nhau. Oanh đại địa một hồi tiếng oanh minh, sau đó trọng lực không gian bị sĩ giả phá hủy không còn hình dáng. Đây chính là sĩ giả toàn lực sử dụng bát thập thần không kích ra ân, phá hư bắt đầu không gian của mình tới. Sĩ giả cũng không có mềm tay, a thê thảm nhất vẫn là xuất sủ ký hạ gọ rô mộ. Mới vừa nói cùng Sĩ Dạ lưỡng bại câu thương, hiện tại đừng nói là lưỡng bại câu thương, bị Sĩ Dạ nắm đấm đánh không còn hình dáng. Cho dù thân thể cứng rắn như sắt thép, cũng vô pháp ngăn cản bát thập thần không kích nắm đấm, thiên triệu mâu đều bị nắm tay đánh nát. Chỉ là nhất chiêu bát thập thần không kích, liền hoàn toàn đánh nát sột sủ kỳ hạ gõ rổ mồ hết thể tín nhiệm. Lực lượng của ngươi, căn bản là không cách nào bức bách ta sử dụng toàn lực. Sĩ Dạ thất vọng lắc đầu. Ngươi đến cùng là từ đâu tới? Tsutsukihạ Gozomo thế trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Sĩ Dạ, nhận giới tuyệt đối không có khả năng đản sinh ra như vậy yêu nghiệt. Thậm chí cho dù Tsutsuki bộ tộc, cũng không khả năng xuất hiện mạnh mẽ như vậy ra hỏa A, thực lực quả thực vượt ra khỏi hắn một cảnh giới. Từ đâu tới? Sĩ Dạ vi vi sửng sốt một chút, sau đó ý vị thâm trường cười cười. Ta là từ một cái ngươi không biết địa phương tới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Sĩ Dạ hoàn toàn chính xác không tính là người của thế giới này, hắn chính là xuyên việt giả, là hệ thống mang theo hắn luân hồi đến thế giới này tới. Ngươi quả nhiên không phải thuộc về nhận giới nhân. Tsutsukihạ Gozomo hiểu rõ, toàn bộ nhận giới đều trong lòng bàn tay của hắn, làm sao lại xuất hiện vượt qua hắn trưởng không nhân. Chỉ là đối phương là như thế nào đem thực lực để thăng tới loại trình độ này, lẽ ra chỉ có mượn thần thụ lực lượng mới có thể thực lực để thăng đến nước này. Tsutsuki nhất tộc mọi người, trên cơ bản đều dựa vào thần thụ, lúc này mới đem thực lực để thăng tới mức này. Mà Sĩ Dạ là dựa vào lấy hệ thống phục chế thẻ A, không có hệ thống, Sĩ Dạ cũng không còn biện pháp sở hữu như bây giờ thực lực. Xem ở ta để cho ngươi biết bí mật phân thượng, ngươi cũng thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta thôi. Sĩ Dạ nói liền lấy tay hướng về Tsutsuki hạ gõ rổ mồ năm tới. Chuẩn bị chọn đọc Tsutsukihạ Gozomo ký ức. Bất quá Tsutsukihạ Gozomo đương nhiên không chịu, tay cầm lục đạo tích trượng muốn lần thứ hai phản kháng. Còn muốn phản kháng à, phía trước bị đánh còn chưa đủ thảm sao? Nhu quyền pháp bắt quái 361 trượng. Sĩ giả bày ra nhu quyền pháp thức mở đầu, bắt quái trận đem Tsutsukihạ Gozomo cho bao phủ ở bên trong, vừa lúc Tsutsukihạ Gozomo đang ở bắt quái trận nhất vị trí trung ương. Sau đó vô số trưởng ấn quyền ấn hướng về Tsutsukihạ Gozomo đánh xuống, quanh thân các nơi sẽ không có không bị Sĩ Dạ cho công kích được. Bị Sĩ Dạ bắn trúng sau đó, Sĩ Dạ trong tay bao gồm trả cờ dạ liền phong tỏa Tsutsukihạ Gozomo huyệt đạo. Tuy là Tsutsukihạ Gozomo là cả gũ dạ chế tạo ra, bất quá nhu quyền pháp điểm huyệt đối với Tsutsukihạ Gozomo như trước có hiệu quả. Phun ra mấy búng máu. Sau đó Tsutsukihạ Gozomo mềm vật thế trên mặt đất. Bản thân nằm ở siêu trọng lực không gian liền muốn thừa nhận cường đại trọng lực, hiện tại trả cờ giả cũng bị xì giả cho phong tỏa, rột xù kỳ hạ gò rồ mồ liền đứng lên cũng không nổi. Nhu quyền pháp có thể đối với rột xù kỳ hạ gò rồ mồ có hiệu quả, cũng không phải là nhu quyền pháp quá cường đại, mà là muốn xem sử dụng nhu quyền pháp người là người nào. Từ xì giả sử dụng, mới có thể phong tỏa rột xù kỳ hạ gò rồ mồ trả cờ giả. Bây giờ không có sức phản kháng, A Xì Dạ khẽ cười tay nắm cửa đặt ở sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ trên đầu, đem sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ linh hồn cho rút ra đi ra, chọn đọc sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ ký ức các lộ hủy trượt sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ ký ức toàn bộ đọc sau khi lấy xong. Xì Dạ là xong hiểu sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ mục đích, thì ra cũng là vì thần thụ A sụt sủ kỳ nhất tộc những người khác muốn có được thần thụ quả thực, cũng chính là trả cờ dạ quả thực. Mà sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ đồng dạng cũng là như vậy. Bất quá sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ cũng không muốn làm một cái búa buôn bán, mà là đem nhận giới trở thành vườn ươm rau hẹ, dài một cha liền cắt một cha. Thì ra đúng như vậy à, linh hồn của ngươi liền biến thành cho tàn. As hỉ dạ hướng về sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ bị quất ra đi ra linh hồn liếc mắt một cái, sau đó hỉ dạ nhãn lực đem sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ linh hồn cho triệt để hủy diệt đi. Sụt sù kỳ hạ gõ rổ mồ cút, còn dư lại thi thể nằm dưới đất. Nói như thế nào cái này cũng là của ta không gian, ở chỗ này ném một cái thi thể cũng không tốt. Xì dạ suy nghĩ một chút, thẳng thắn một cái ả mạ tệ giả, đem sụt sù kỳ hạ gõ rổ mồ thi thể cho đốt cháy sạch sẽ. Siêu trọng lực không gian phá hư có điểm nghiêm trọng. Xì dạ nhìn chung quanh một lần, phía trước sử dụng bắt thập thần không kích tạo thành phá hư thật lớn, bất quá không quan hệ. Ngoại trừ ảnh hưởng mỹ quan ở ngoài, còn lại ảnh hưởng cũng không có. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xả cả, ly khai ở mẹ nọ mì nạ cả nở xỉ không gian, xuất hiện tại ngoại giới trong. Chỉ một mình ngươi, rột xù kỳ hạ gõ rổ mổ cái kiêng lịch từ đâu ở xì dạ sau khi đi ra, rột xù kỳ cả gụ dạ liền không kịp chờ đợi hướng về xì dạ dò hỏi. Đã bị ta đánh chết, ngươi chẳng lẽ thương tâm a xì dạ nhìn rột xù kỳ cả gụ dạ. Không biết sụt sủ kỳ cả gù dạ có thể hay không bởi vì sụt sủ kỳ hạ gò rồ mồ 4-6 chết mà thương tâm đây, xem sụt sủ kỳ cả gù dạ người nữ nhân này, cũng không phải là như vậy vô tình. Sụt sủ kỳ cả gù dạ trầm mặc một hồi, tuy là đây là kết quả nàng muốn, bất quá chiếm được tin tức này, trong lòng không khỏi có điểm cảm khái. Trước đây sáng tạo bọn họ đi ra thời điểm, mặc dù là dự định làm công cụ người, bất quá về sau đem bọn họ nuôi lớn thời điểm. Bao nhiêu cũng có chút cảm tình. Đây cũng là nàng bị hai cái này nghịch tử cho phong ấn, như vậy phẫn nộ nguyên nhân. Được rồi, u sụt sủ kỳ hạ mù dạ cái kia nghịch tử đâu sụt sủ kỳ cả gù dạ cao mày. Hiện tại sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ đã chết, của nàng nhị nhi tử u sụt sủ kỳ hạ mù dạ đâu ngươi muốn tìm u sụt sủ kỳ hạ mù dạ sao chúc mừng ngươi không tìm được. Hắn từ lúc thật lâu phía trước liền bị ta giết chết. Hơn nữa còn là hài cốt không còn cao y chu nở dê loa y kia. Khi dạ đem tin tức này nói cho sụt sủ kỳ cả gù dạ, người hai cái nhi tử đều bị ta giết chết, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ à.